Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, ám sát kế hoạch bắt đầu. Bố lỗ, quần đảo Sabao đi. Bất Dạ Thành pháo đài chỗ cao nhất trong phòng. Một cái lười biếng núp ở trong chăn người duỗi ra một cái tay. Đẩy ra Đen Musi ống nói. Thiếu gia, Kuina truyền tin nói nàng phát hiện một khối lịch sử chính văn bia đá. Anh thanh âm, là nội tuyến A. Don Diu mơ mơ màng màng. Đầu còn có chút không rõ rệt. Tựa hồ không có nghe được anh lời nói. Hoặc là nói hắn nghe là nghe được. Nhưng là chưa kịp phản ứng. Trầm mặc 3 giây đồng hồ sau. Don Diu giật mình lấy lại tinh thần. Ngạc nhiên hỏi. Người nói cái gì? Kuina phát hiện một khối lịch sử chính văn bia đá. Đúng vậy. Chúng ta đã thác ấn 17 tấm bia đá chính văn. Đây là thứ 18 tấm bia đá chính văn. Anh nói. Địa điểm ở nơi nào? Don Diu rửa mặt tỉnh táo lại. Liền vội vàng hỏi. Nhạc viên. Bessemer đảo. Một cái xa lạ hòn đảo danh tự từ Đen Musi trong miệng truyền tới. Dừng một chút. Anh tiếp lấy giải thích nói. Là một tòa bị hắc bang gia tộc ngăn cách cỡ lớn hòn đảo. Doflamingo địa bàn. Mặt ngoài là. Mặt ngoài. Don Diu có chút nhíu mày. Doflamingo nói mỗi đầu đường hàng không đều cần loại này địa phương. Cho dù là gia tộc đông đảo Bessemer đảo. Don Quixote gia tộc ngữ quyền cũng rất cao. Dạng này à. Chấm ngoặc kép. Don Diu trầm ngâm một lát. Liền quyết định tạm thời trước không sử dụng Doflamingo lực lượng. Chỉ cấp anh nói một câu. Ta đi trước nhìn xem. Ông. Trùng động nhỏ thời không môn. Kuina trên thân có Don Diu sinh mệnh phiếu. Chỉ cần mở ra trùng động nhỏ trong nháy mắt liền có thể đuổi tới. Bessemer đảo. Một chỗ ngồi tại nhạc viên trung đoạn cỡ lớn hòn đảo. Hắc bang gia tộc cắt cứ đem chọn tòa đảo chia cắt số lượng 10 cái một phần nhỏ. Coi là một tòa phi thường hỗn loạn hòn đảo. Tại nơi này có một ngày không chết người. Có một ngày không phát sinh súng ống sống mái với nhau mới là một cái quái sự. Nhất quái lại là, người trên đảo miệng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại duy trì tại một cái ổn định con số bên trên. Don Diu xuất hiện tại một cái vứt bỏ trong kho hàng. Mục nát đầu gỗ, mốc meo sàn nhà, toàn bộ không gian đều tràn ngập một cỗ bị thời gian vứt bỏ hương vị. Kuina, Don Diu đề cao thanh âm hô một câu. Haki Kenbun Soku cảm giác dưới. Tựa hồ cũng không phát giác được trống trải nhà kho có người. Nhưng sinh mệnh phiếu xác định vị trí truyền tống là sẽ không gạt người. Không ai. Don Diu cảm ứng một chút sinh mệnh phiếu vị trí. Hướng phía một loạt vứt bỏ kệ hàng đi tới. Một chương sinh mệnh phiếu bị kẹp ở kệ hàng một mặt. Đưa tay lấy ra. Còn có một cỗ nhàn nhạt nữ nhi thơm. Đích thật là Kuina thiếp thân đặt vào. Vì sao lại tại nơi này? Don Diu ánh mắt dần dần lạnh xuống. Sát khí. Hưu. Một đạo hàn quang từ phía sau đánh tới. Nhắm chuẩn rõ ràng là Don Diu phía sau lưng. Phốc một chút thối độc tên bắn lén xuất vào thân thể của hắn. Sau đó xuyên qua. Đắc thủ. Không đúng. Là tàn ảnh. Đinh. Tên bắn lén xuyên thấu qua tàn ảnh đâm vào trên vách tường. Phát ra một đạo trầm đục. Ở đâu? Không thấy. Hai cái mặc tây trang màu đen dày da nam tử đứng tại bóng ma bên trong. Khiếp sợ nhìn qua chỗ kia. Bọn hắn tình thế bắt buộc một chiêu thậm chí ngay cả đối phương quần áo đều không có trả phá. Đột nhiên, thấy lạnh cả người từ phía sau lưng đánh tới. U lãnh thanh âm đồng thời vang lên. Các ngươi sẽ không phải là đang tìm ta à? Hoảng sợ, hai người bị cái này đột ngột thanh âm giật nảy mình. Bất quá hai người đều là nhất lưu sát thủ. Không đến một giây đồng hồ thời gian liền lấy lại tinh thần. Một người xoay người đấm ra một quyền. Một người khác thì là thả người nhảy lên trốn xa kéo dài khoảng cách. Phối hợp không ra sao. Don Diu có chút nghiêng đầu tránh thoát đối phương một quyền trọng kích. Trở tay chính là một kiếm thượng thiêu đâm ra. Haki Busosoku. Kage toàn thân cơ bắp thít chặt ở cùng nhau. Haki Busosoku toàn bộ ngưng tụ đến ngực. Chống cự Don Diu chỗ đâm ra tất sát một kiếm. Âm vang keng, sắc bén bén nhọn đâm vào da thịt phía trên. Chẳng những không có xuất hiện máu tươi, ngược lại phát ra chói tai kim loại tiếng va chạm. Kage thân thể một bên dự định đem Don Ryu kiếm trong tay phong lực đạo gỡ hướng một bên. Đáng tiếc loại này tiểu thủ đoạn như thế nào lại để Don Ryu trúng chiêu. Thích dùng thân thể đến kháng kiếm tổn thương đúng không? Rất nhiều người đều cảm thấy mình rất thịt. Don Ryu lạnh lùng câu lên khóe miệng. Kaido loại kia biến thái phòng ngự đều bị hắn cắt thành hai nửa. Chỉ bằng ngươi, trên cánh tay cơ bắp hở ra, thốn kình bộc phát, đâm vào cứng lại da thịt bên trên mũi kiếm bỗng nhiên phát lực. Bỗng dưng hướng phía trước, tạch tạch tạch, mũi kiếm một chút xíu đâm thủng Kage phòng ngự. Làm sao có thể, vậy mà ngăn không được. Kage sắc mặt biến đổi, vội vàng bứt ra lui lại. Đáng tiếc Don Ryu động tác càng nhanh. Một bước tiến lên, trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào Kage bụng dưới. Máu tươi phốc một chút bắn ra đến. Trong nháy mắt nhuộm đỏ cái kia một bộ tinh mỹ tây trang màu đen. Kage, Twilight kinh hô một tiếng. Định tiến lên cứu viện. Đã thấy Don Ryu xoay người một cái đá nghiêng đá vào Kage thụ thương phần bụng. Nhất thời, một cỗ khoan tim kịch liệt đau nhức đánh tới. Dù là nhận tàn khốc nhất huấn luyện nhất lưu sát thủ cũng không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Cả người giống như tôm khô đồng dạng gập cong bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, cao gầy thân thể hung hăng nện vào một loạt vứt bỏ giá gỗ. Sau đó bị đại lượng sụp đổ giá gỗ cho chôn ở bên trong. CP không? Liền tiêu chuẩn này. Hừ, Twilight thân ảnh nhoáng một cái quỷ dị chui vào hắc ám bên trong. Làm nhất lưu sát thủ, lợi hại nhất chính là che giấu khí tức công pháp, tiếp theo mới là chính diện đối chiến năng lực. Bọn hắn có được ám sát đại tướng thực lực, cũng không đại biểu bọn hắn có được có thể cùng đại tướng chính diện một trận chiến thực lực. Bại lộ tại ngoài sáng bên trên chính là lớn nhất sai lầm. Hai người có chút coi thường, qua nhiều năm như vậy, hai người liên hợp xuất động, nhiệm vụ chưa hề thất bại qua một lần. Nhiều năm qua để cho hai người tự cao tự đại, có chút bành trướng. Ngay tại Twilight chui vào bóng ma bên trong lúc, giá gỗ đắp Kage cũng cùng nhau tiềm nhập chỗ tối. Haki Kenbun Soku đều không thể cảm giác được. Don Ryu có chút nhíu mày. Cứ việc hiện tại không cách nào phát hiện hai người chỗ, nhưng chỉ cần bất luận cái gì một tia sát khí toát ra đến, Don Ryu liền có thể trong nháy mắt bắt được. Chỉ cần đem Haki Kenbun Soku phạm vi bảo trì tại 100 bước phạm vi bên trong là được. Tiếp xuống chính là so với ai khác bảo trì bình thản. Don Ryu ở vào bên ngoài. CP không thành viên ở vào âm thầm. Nhìn như Don Ryu ở vào bị động. CP không tổ hai người ở vào có thể chiến thối lui chủ động phía trên. Trên thực tế lại là trái lại. Don Ryu không nổi. Hai người cũng không dám tùy tiện hành động. Bọn hắn nhận được tử mệnh lệnh, là không thể nào rút lui. Ngay tại song phương lâm vào cục diện rằng co bên trong lúc, nhà kho cửa lớn phịch một tiếng bị nện đến vỡ nát. Ánh lửa lấp lóe đốt sạch không khí bên trong mục nát mùi. Một tiếng vết máu bóng người đứng tại chỗ cửa lớn, đưa lưng về phía ánh nắng. Trước người một mảnh bóng dâm. Tiểu tử này vậy mà còn có thể động. Loại kia thương thế coi như không chết. Chấm ngoặc kép, hắn là thế nào đuổi tới nơi này tới? Bóng ma bên trong Twilight cùng Kage liếc nhau một cái. Thấy được đối phương đáy mắt vẻ kinh ngạc. Rõ ràng một cái không có khả năng đứng lên ra hỏa vậy mà đuổi theo ra hơn trăm dặm lộ ra hiện. Tại trước mắt, đến tột cùng là nương tựa theo cái gì? Chống đỡ lấy cái kia tàn phá thân thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.